Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 470, vòng thứ nhất, gocchuyenaudio.com. Ta hoa mắt sao, lão đại, thật sự là lão đại. Lão đại, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Ta nhớ sắp chết rồi. Hồ Diên Ngạo Bắc liền bỏ qua Mộng Tịch Giao, thân hình nhoáng lên một cái lao về phía Trần Hạo, mở ra hai bàn tay kích động vô cùng chen lên. Xẹt, a, nhìn thấy các huynh đệ tỉ muội đều tới, Trần Hạo vốn rất vui, rất kích động, nhưng nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Hồ Diên Ngạo Bắc cùng gương mặt kích động, nhiệt tình lao tới, tư thế ôm so với muội muội của mình còn điên cuồng hơn, Trần Hạo nhất thời bị dọa giật mình, hầu như theo bản năng, thiên biến huyền lực quyết chợt xuất hiện. Vì thế, Mộng Tịch Giao bị Hồ Diên Ngạo Bắc bỏ ra phát ra một tiếng kêu sợ hãi. À, sao lại ôm ngươi rồi? Cốt, trước mặt công chúng, trước mặt sư phụ, sư thúc. Kháo ta, muốn ôm lão đại, 10 năm rồi. Ngươi tỉnh lại lúc nào? Cũng không cho chúng ta biết một tiếng. Đám người Thủy Vương đẩy ra Hồ Diên Ngạo Bắc đi tới trước mặt Trần Hạo, vẻ mặt kích động nói. Ban đầu một chút lo lắng, nhưng giờ phút này Trần Hạo thoải mái đem Hồ Diên Ngạo Bắc người mạnh nhất trong bọn họ làm như con quay, nên lo lắng hoàn toàn biến mất. Lão đại, Ngạo Thiên chúng ta. Ta vừa tỉnh lại, chưa kịp thông báo các ngươi. Đi thôi, đi vào trước nói sau, thi đấu sắp bắt đầu rồi. Lệnh bài người thủ hộ thông linh kính, đều cần ở trong phạm vi nhất định mới có thể thu được tin tức, trừ phi thông qua liên minh mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin tức cho bọn hắn. Trần Hạo tỉnh lại liền chạy về nơi này, nên không thể kịp. Thi đấu đối với lão đại còn không phải một bữa sáng. Bách Lý Liên Thành, nói, phải đó, Phương Hàn Đông cùng Trần Hạo sư huynh một tổ. A, ca của ta sẽ thắng. Trần Nam tràn ngập tự tin nói. Hàn Mai Điện, Vân Vi Điện đến rồi. Ở nháy mắt Hàn Mai Tiên Tôn, Vân Vi Tiên Tôn mang theo đám người Trần Hạo bước vào cửa cung điện, khu vực chỗ đệ tử Vô Cực Ma Cung nhất thời xa xa tập trung đám người Trần Hạo. Người nào là Trần Hạo kia? Phía sau hai Tiên Tôn, bên cạnh hai mỹ nữ, mặc áo bào lam, đến rồi sao? Ngồi ngay ngắn ở dãy đầu của khu vực Phương Hàn Đông chậm rãi mở hai mắt liền tập trung Trần Hạo. Hàn Đông, đó là Trần Hạo. Vẫn là tạo vật cảnh sơ kỳ, hơn nữa cũng không cường đại. Lần này ngươi chống lại hắn thật sự là lãng phí, nếu không chém giết Trần Nam kia là không có bất cứ vấn đề gì. Sư phụ chờ thời điểm thật sự khai chiến, ông sẽ biết tôi lựa chọn không sai. Trần, Hạo này tôi so với ông càng hiểu biết hơn, Phương Hàn Đông thản nhiên nói xong liền nhắm hai mắt lại, khí tức cả người đều thu liễm đến mức tận cùng, như tiến vào trạng thái tu luyện kỳ lạ nào đó. Không ai biết giờ phút này hắn ở sâu trong lòng đã bốc lên chiến ý ngập trời. Mọi người đều cho rằng Trần Hạo đã thành phế vật nhưng hắn lại trước sau không có kết luận. Phải biết rằng đối với tất cả tin tức của Trần Hạo, làm sinh tử cựu địch, hắn không lúc nào là không chú ý tiên đạo Đông Đại Lục từng lần tạo kỳ tích từng làm hắn tuyệt vọng, nếu không phải vì tam đạo đại chiến làm hắn đạt được đại cơ duyên, hắn không biết phải tới khi nào hắn mới có cơ hội. Một đối thủ khủng bố như vậy không thể dễ dàng ngã xuống. Cho nên hắn không dám khẳng định, cũng chính bởi vì như thế, lúc nghe nói Trần Hạo tỉnh lại, hơn nữa muốn tham chiến, hắn liền lựa chọn Trần Hạo. Mà bây giờ Trần Hạo không bỏ quyền, đã đến. Rõ ràng, Trần Hạo biết rõ cùng hắn ở một tổ, mà thực lực của hắn đã có thể chiến thăng nhân tiên, Trần Hạo vẫn không bỏ quyền. Hắn cũng không cho rằng Trần Hạo là muốn đi tìm cái chết. Mặc dù ngươi có được thực lực nhân tiên, ta cũng sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Giết ngươi, ta sao có thể cho ngươi thoải mái chết, đơn giản là một cái thân thể mà thôi. Ha ha ha, bề ngoài hoàn toàn thu liễm khí tức Đông Phương Hàn lại ở trong không gian rộng lớn trong đầu điên cuồng chu lên, phát tiết không gian trong đầu này dù là Trần Hạo nhìn thấy cũng sẽ cực kỳ rung động, không gian chỉ có phạm vi 3.000 dặm nhưng tràn ngập bất diệt kiếm đạo ý chí khủng bố đến cực điểm từng đạo kiếm quang màu bạc xuyên qua ở. Trong đó, bất cứ một đạo nào cũng làm cho cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong không thể phản kháng. Nhưng hư thể năng lượng Đông Phương Hàn ngưng tụ thành lại như một phần tử của kiếm đạo không gian, không chịu chút ảnh hưởng. Quả nhiên là hắn, tốt lắm, ở thời điểm Đông Phương Hàn ở trong đầu rít gào phát tiết Trần Hạo ở dưới Hàn Mai Tiên Tôn nhắc nhở, linh hồn cảm giác cường hãn nháy mắt tập trung Đông Phương Hàn cùng Phạm Toái Tâm ngồi ở cùng một nơi. Thời gian hơn 20 năm, bộ dáng Đông Phương Hàn chỉ có chút thay đổi, Trần Hạo liếc một cái liền nhận ra. Khí tức có thể thu liễm đến loại trình độ này, quả thực rất mạnh. Chẳng qua, vô luận như thế nào ngươi cũng phải chết. Trong đôi mắt Trần Hạo lóng lánh ra hai đạo hào quang sắc bén, liền nhắm hai mắt lại. Đám người Hồ Diên Ngạo Bắc tuy rất muốn cùng lão đại tâm sự, nhưng thời điểm này không ai dám quấy rầy. Phương Hàn Đông bỗng nhiên quật khởi, cảm xúc của bọn họ so với bất luận kẻ nào đều khắc sâu hơn, mà Trần Hạo cùng Phương Hàn Đông gặp nhau, có thể thắng được hay không dù là bọn họ cũng không thể khẳng định thắng lợi cuối cùng thuộc về ai. Dù sao Trần Hạo bây giờ chỉ là tạo vật cảnh sơ kỳ, mà đối phương đã là nửa bước nhân tiên, hơn nữa là tồn tại như siêu cấp yêu nghiệt. Thùng, thùng, thùng, cuối giờ tiếng chuông lớn mênh mông vang lên, trong đại điện mấy chục vạn người nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ, một lão giả quanh thân bao phủ vòng ánh sáng bảy màu bỗng dưng xuất hiện ở trên 100 lôi đài thật lớn, làm toàn bộ người tu luyện lần đầu tiên tới tham gia thi đấu tuyển chọn, từng người kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Chiều cao của lão giả này, chừng trăm trượng ở dưới vầng sáng bảy màu bao phủ thoáng như vị thần uy nghiêm không thể xâm phạm, dù là toàn bộ tiên tôn ở đây cũng cung kính ngẩng đầu lên, tràn ngập cung kính nhìn về phía lão giả. Ánh mắt lão giả như hai tia chớp nơi đi qua làm người ta có loại cảm giác sợ hãi dựng tóc gáy bị xuyên thủng linh hồn. Trần Hạo ở lúc này cũng mở hai mắt, khí tức thật cường hãn, so với Hàn Mai tiên tôn, Vân Vi tiên tôn không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Ít nhất là cao thủ thiên tiên cảnh nhỉ. Thời điểm ánh mắt lão giả từ khu vực này của bọn họ đảo qua, trong lòng Trần Hạo kinh hãi nói. Lão phu chính là phó viện trưởng của Tinh Anh Học Viện Nguyên Như Thiên Tôn. Thi đấu tuyển chọn lần này nhân số báo danh tổng cộng 34.6184 người, sau vòng thứ nhất đấu loại hỗn chiến, chỉ có 3.462 người tiến vào kiểm tra tiềm lực, cuối cùng có thể trở thành đệ tử Tinh Anh Học Viện chúng ta hay không liền xem bản thân các ngươi. Không có danh ngạch hạn chế, chỉ cần các ngươi đạt tới tiêu chuẩn tiềm lực thấp nhất liền có thể đi vào. Được rồi, đã đến giờ, người dự thi tiểu tổ 1 đến 100, mời đối ứng lôi đài vào sân. Hạn chế thời gian 10 phút đồng hồ, người đạt được lệnh bài cuối cùng thắng. Xẹt xẹt xẹt, lão giả phất tay phát ra trăm đạo quang mang bảy màu, 100 cái lôi đài nhất thời mở ra, mỗi một cái lôi đài đường kính 500 dặm. Mà người dự thi thuộc về tiểu tổ 1 đến 100 nhất thời hóa thành từng tia sáng tiến vào trong lôi đài tương ứng, nhưng giờ phút này cũng không thể tới gần lôi đài trung tâm, mà dựa theo vị trí đối ứng tên mình, xuất hiện ở mép lôi. Đài, chỗ trung tâm của 100 lôi đài đều có một cái bia tháp cao nghìn trượng, trên bia tháp đặt một cái lệnh bài màu vàng đường kính một thước. Đệ tử đạt được lệnh bài cuối cùng là thông qua vòng kiểm tra thứ nhất. Trên thực tế, đó là một hồi lệnh bài tranh đoạt chiến, cuối cùng thắng được chỉ có một người. Cũng không phải nói ai đạt được lệnh bài trước người đó coi như thắng lợi, mà là phải kiên trì đến thời hạn 10 phút đồng hồ, trong lúc này mà bị người khác cướp đi, vậy thì không có biện pháp. Trừ phi đem mọi người đánh bại, hoặc là thời điểm cuối cùng lệnh bài ở trên tay ngươi mới xem như người thắng được. Cái này không chỉ cần thực lực cường đại còn cần vận khí nhất định. Công bằng căn bản là không có khả năng. Bắt đầu, sau khi người dự thi 100 tiểu tổ toàn bộ vào chỗ, lão giả ra lệnh một tiếng, đại chiến nhất thời bắt đầu. Ta, ai dám cướp của ta chết, oành oành oành, trong phút chốc tiếng năng lượng va đập khủng bố xuất hiện ở trên từng lôi đài. Siêu cấp cao thủ phi hành tốc độ chậm công kích tốc độ khối, bay ở phía trước có tự tin có thể bảo vệ được lệnh bài, không chút cố kỵ hậu quả lấy được lệnh bài trước phải thừa nhận mọi người vây công, cũng có người thực lực hơi kém muốn giữ lại thực lực hậu phát chế nhân, chẳng qua người như vậy lại rất ít bởi vì sau khi đạt được lệnh bài sẽ tản mát ra năng lượng thủ hộ huyền ảo, làm cho người đạt được lệnh bài có lực phòng ngự tăng lên mấy lần. Cũng chính bởi vì như thế mới tránh cho cục diện ai cũng không dám đoạt trước. Nếu không, chính là thực lực mạnh hơn mấy bậc cũng không chịu nổi trăm người quần. Không, hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn tranh với ta. Chấm, ha ha ha, không muốn chết cứ việc đến. Mau, mau, liên thủ công kích, trong khoảnh khắc từng cái lôi đài lâm vào trong cực độ hỗn loạn, bát tiên quá hải đều hiển thần thông, trình độ kịch liệt của đại chiến vượt qua toàn bộ những người lần đầu tiên tham gia tưởng tượng, một số thực lực nhỏ yếu xem đến nắm chặt nắm tay, thực lư xê cường đại thì xem mà nhiệt huyết mênh mông. Mà trong diễn võ trường, đệ tử trận doanh tương ứng thì hò hét trợ uy cho người một nhà. Loạn, thật sự loạn chiến, trước khi chưa có ai đạt được lệnh bài, mọi người đều là kẻ địch, sau khi có người đạt được lệnh bài thì mọi người đều liên hợp lại cường công. Sau 2 phút ngắn ngủn, 100 lôi đài, 100 khối lệnh bài đều bị cao thủ thực lực cường đại đạt được mà ở. 5 phút đồng hồ sau, có 10 cao thủ đạt được lệnh bài không chịu nổi áp lực cùng công kích khủng bố, không thể không bỏ qua lệnh bài, nhưng cũng có 2 cao thủ đạt được lệnh bài, bằng vào lệnh bài, bày ra lực lượng càng thêm khủng bố, lấy sức một người đại chiến 99 người liên thủ, không rơi xuống hạ phong chút nào. Đã đến giờ. Xẹt xẹt xẹt, trên lôi đài liền xuất hiện từng đạo quang mang bảy màu bao bọc từng người tu luyện, trừ người tu luyện cầm lệnh bài toàn bộ bị bắn ra khỏi lôi đài. Cái đệch, lập tức thành công rồi, sao đã tới thời gian rồi? Tức chết lão tử rồi. Tốc độ của ta quá chậm, nếu không tuyệt đối là ta. Chấm, ha ha ha, ta thành công rồi, ta thành công rồi. Đại đa số thanh âm tràn ngập không cam lòng cùng buồn bực vang lên, số rất ít thì phát ra hưng phấn cười to. trong trăm, lấy một ở dưới loại hỗn chiến điên cuồng này, có thể may mắn thắng được tuyệt đối khiến người ta hưng phấn. Nhất là một số người thực lực không quá mạnh, sau khi trải qua tay những người khác mới may mắn đạt được lệnh bài càng hưng phấn không hiểu. Trong 100 lôi đài, người thứ nhất lấy được lệnh bài có 62 người kiên trì đến cuối cùng. Thực lực 62 người này, chỉ có 4 người thực lực phi thường vượt trội, không có gì hồi hộp. Những người khác thì không hề thiếu đối thủ thực lực tương đương. Xem ra, sau khi dẫn đầu đạt được lệnh bài, tỷ lệ tới vòng sau rất cao. Tác dụng thủ hộ của lệnh bài tương đối không tồi. Trần Hạo chăm chú nhìn người tu luyện còn sót lại trên lôi đài thầm nghĩ. Từ tổ 1 đến tổ 100, người chiến thắng lần lượt là Vô Cực Tiên Cung Tường Vũ. Điện đệ tử Trương Thành Công, Thanh Long Thành Nhiễm Gia đệ tử Nhiễm Kỳ Binh. Vô Cực Ma Cung Thiên Phong Điện đệ tử Bách Lý Kiếm. Ngay sau đó, thanh âm vang dội của lão giả vang lên, theo thứ tự đem tên của các đệ tử công bố. Thời điểm công bố đến Vô Cực Ma Cung Thiên Phong Điện đệ tử Bách Lý Kiếm, dẫn lên tiếng kịch liệt ồn ào, ong ong nghị luận trải rộng toàn bộ diễn võ trường. Hiển nhiên, trong 100 tiểu tổ này, một vòng này biểu hiện cường hãn nhất là Bách Lý Kiếm, đạt được lệnh bài đầu tiên, đem các đệ tử đánh bại đầu tiên. Trước khi chấm dứt 2 phút đã không có bất luận kẻ nào dám tới gần. Ngay sau đó là tổ 101 đến tổ 200, Hàn Mai Điện cùng Vân Vi Điện cũng có 6 đệ tử ra sân, đáng tiếc 6 người này vốn là ôm mục đích trọng ở tham dự, lên sân khấu cảm nhận chút không khí, liền. Buông tha tranh đoạt, giết chết bọn chó đẻ đó. Một đám vô sỉ, ngay cả phân tổ cũng động tay chân. Ức hiếp Vô Cực Tiên Cung chúng ta không có ai. Bà mẹ nó chứ, Chu sư đệ, giết chết bọn chúng. Tốt tốt, đánh tốt kiên trì. Thời điểm tổ 301 đến 400, đệ tử Hàn Mai Điện ra sân, có hy vọng thông qua đấu loại, hơn nữa đạt được một kiện linh bảo của Trần Hạo, nháy mắt trận đấu bắt đầu, 4 đệ tử Vô Cực Ma Cung tu vi tương đương liền giáp công hướng đệ tử này, ngay cả lệnh bài cũng không quản, tuy làm rất mịt mờ lại ở trong tràng diện hỗn loạn cũng không rõ ràng, nhưng chỉ cần lưu tâm liền có thể nhìn ra dị thường. Đệ tử của Hàn Mai Điện, Vân Vi Điện nhìn mà lửa giận bốc lên, lại dám mắng to ra tiếng, còn đối với bọn Hô Diên Ngạo Bác Cảnh Thiên Cương, Bách Lý Liên Thành bọn gia hỏa không sợ. Trời không sợ đất, bọn gia hỏa này cũng chửi ra miệng. 10 năm thời gian qua, bọn chúng tuy chưa thể bước vào nửa bước nhân tiên, nhưng đã sớm tiến vào tinh anh học viện, đã trải qua vô số tôi luyện tanh máu tàn khốc, càng đem Ngạo Thiên phát triển đến một cái thủ hộ đoàn danh tiếng lớn. Một đám bại hoại nịnh nọt không phải là một thiên tài chim mà thôi. Công bằng công chính ở đâu? Thiên lý ở đâu? Liếc một chút nhìn một chút, lôi đài tổ 343 thật kỳ quái, lệnh bài không đoạt lại chuyên cắn người, các ngươi thấy có lạ hay không? Lạ, lạ, lạ, cách chương,